xin mến gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị thính giả cũng như các bạn đang nghe chuyện ở trên kênh YouTube Nghiền Chuyện. Kính thưa quý vị, có lẽ quý vị và các bạn đã không còn quá xa lạ với chất giọng của Hồng Nhung qua hai bộ truyện được rất nhiều quý vị yêu mến, đó là Dì Ghẻ và Bản Chất Của Đí phần 1 phần 2, cũng như rất rất nhiều những bộ truyện khác nữa do Hồng Nhung diễn đọc trên các kênh YouTube. Hôm nay Hồng Nhung rất vui và hân hạnh khi được cộng tác làm việc với kênh YouTube Nghiền Chuyện. Để tiếp tục ủng hộ cho Hồng Nhung trong thời gian tiếp theo đây, Hồng Nhung sẽ thu những bộ truyện mới đặc sắc hơn nữa. Quý vị đừng quên like, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiền Chuyện. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe một bộ truyện ngắn có tựa đề Lạy Chị, Kiếp Này Em Đã Sám Hối. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nghiền Chuyện. Nghiền Chuyện không cần cai, chỉ cần subscribe. Hôm nay Nghiền Chuyện xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một câu chuyện ngắn có tựa đề Lạy Chị, Kiếp Này Em Đã Sám Hối, qua giọng đọc Hồng Nhung. Thưa các bạn, chị tôi vừa tạ thế vào đúng ngày lễ Phật đản năm 2014 vừa qua. Chị bị ốm đã lâu nay, bệnh tình của chị rất nặng, không thể qua khỏi. Đó là số mệnh của chị. Bao giờ cũng vậy, mọi biến động và những quyết định lớn trong cuộc đời chị, mặc cho mọi người có tiếc nuối hay xót xa hổ chị thì chị vẫn một mực, nhẹ cười và buông đúng một câu. Đó là số mệnh của chị rồi. Con người ai cũng có số mệnh của mình, nên đừng cứng lại, trả hết kiếp thì thanh thản thôi. Chị vẫn động viên các em và mọi người trong gia đình như vậy để làm vơi bớt đi nỗi buồn thương của mọi người xót xa cho chị. Ngày đưa tiễn chị, Huế đang nắng oi ả, bỗng đổ cơn mưa ngâu. Giữa mùa hạ khô hạn, mưa ngâu đủ lây phây, thấm chút lạnh run run trên tóc và gương mặt người tới viếng. Mưa không nặng hạt, nhưng phải hết lễ viếng, hết lễ di quan. Mưa cho đến khi hạ huyệt chị xuống thì trời mới tạnh ráo. Tôi ở lại mộ phần chị sau cùng. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt của người đàn bà đã đi qua hết mọi giông bão của tuổi trẻ, đã sang phía bên kia của cuộc đời, sao mà xót mặt mà đau đớn đến thế. Chị tôi ra đi ở tuổi 45, cái tuổi không còn trẻ nữa nhưng chưa phải đã già. Tiễn đưa chị có mấy anh em và các cháu cùng bà con cô bác, các Phật tử xa gần ở ngôi chùa nhỏ cạnh làng A, huyện Hương Điền, nay là Phong Điền, nơi chị xuống tóc tu hành. Chị không có chồng, không có con. Cuộc sống đơn sơ, cô độc của chị làm cho cả gia đình và mấy trẻ em tôi càng buồn bã đau xót. Chiều đã muộn, tôi nán lại bên nấm mồ mới đắp của chị, ruột gan quặn đau. Tiếng khóc cứ nức nghẹn ứ lại trong cổ họng. Chị và tôi là hai chị em ruột trong gia đình có bốn người con. Chị là chị cả, tôi là thứ hai, sau tôi còn có hai cậu nữa. Cùng một mẹ sinh ra, nhưng bao nhiêu cái nết na thủy mị, dịu dàng con gái, tạo hóa đều ban hết cho chị. Chị vừa đẹp, vừa hiền dịu, lại học giỏi. Chị thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Huế và trở thành cô giáo dạy văn. Thời của chúng tôi trở thành cô giáo dạy văn là ước mơ của biết bao nhiêu nữ sinh trung học trước ngưỡng cửa cuộc đời. Một công việc lý tưởng, đẹp đẽ mà bọn con gái mơ mộng như chúng tôi ai cũng phải khao khát và ngưỡng mộ. Chị đẹp. Chị có mái tóc dài đen nhánh, nước da trắng ngọc ngà. Công bằng mà nói thì cả hai chị em tôi đều xinh, đều rực rỡ như hai đóa hoa hàm tiếng ở trong làng. Nhưng nét đẹp của tôi khác chị. Tôi không được duyên dáng thùy mị như chị. Gương mặt tôi góc cạnh, cá tính, nước da bánh bật ngăm ngăm đen, tóc cắt tém ngắn, đôi mắt sắc như dao cạo. Tính tình thì bốc đồng nông nổi. Tôi luôn thấy mình xấu xí và vô duyên. Tôi ghét vẻ bề ngoài của mình. Thực thà trong tận sâu ước vọng, tôi thèm khát cái nhan sắc đậm chất nữ tính như của chị, chứ không phải là xù xì góc cạnh như của tôi. Cổ nhân có câu: chị em gái như trái cau non. Thế nhưng với tôi lại không như thế. Tôi luôn ghét bởi chị đẹp hơn, giỏi hơn, ba mẹ yêu chiều chị hơn, và chị lại được nhiều người quý mến hơn. Trong nhà chị cứ là nhất. Chuyện gì từ bé đến lớn, ba mẹ tôi cũng lấy chị ra làm gương, làm biểu tượng, làm ví dụ tốt cho mấy đứa em noi theo, đặc biệt là tôi. Tôi ghét chị bởi lẽ chị luôn là nhân vật đầu tiên và quan trọng trong nhà. Bất cứ sự kiện gì mà thiếu chị thì sự kiện đấy sẽ không thể thành công được. Tôi cũng ghét chị bởi chị là trung tâm của vũ trụ. Nhưng dù có ghét chị đến mấy thì tôi vẫn phải làm em gái của chị, và mọi việc vẫn phải nghe lời chị, vì trong nhà ba mẹ tôi rất gia giáo và phong kiến. Chị ra chị, em ra em. Chị tôi tốt nghiệp trường đại học sư phạm xong, ra trường xung phong đi dạy học ở huyện miền núi 2 năm. Thời đó các sinh viên sư phạm tốt nghiệp xuất sắc như chị tôi đều được phân công công việc ngay và được về huyện hoặc thành phố dạy học. Xong vì lý tưởng cao đẹp, chị xung phong đi dạy học ở vùng sâu vùng xa trong khoảng 2 năm trước khi trở về thành phố. Tôi thì học hành không giỏi giang như chị, chỉ lằng nhằng ở cái mức độ trung cấp kế toán và xin vào làm kế toán ở huyện Hương Điền. Trước đây khi chưa chia tách thì gần nhà. Chị tôi có người yêu từ năm cuối của sinh viên. Người yêu chị tôi là một anh kỹ sư xây dựng người Đà Nẵng, nhưng vào làm việc ở thành phố Huế. Cứ cuối tuần anh lại đạp xe về nhà ba mẹ tôi để thăm chị và ở lại ăn cơm với gia đình. Tối đến anh đàn và hát cho mấy chị em tôi nghe, và đệm đàn cho chị tôi hát. Anh có tài lẻ chơi đàn và giọng hát trầm ấm truyền cảm trời cho. Anh là mẫu đàn ông vô cùng hấp dẫn và quyến rũ. Chuyện tình cảm của chị tôi rất đẹp, lãng mạn. Ra trường anh bàn với chị xin ba mẹ cưới chị làm vợ, nhưng chị bảo anh đợi chị đi tình nguyện 2 năm, cống hiến sức trẻ cho quê hương, cho các em nhỏ nơi vùng đồng bào dân tộc có được cái chữ đã, rồi mới tính đến chuyện riêng, vì cả hai còn quá trẻ. Yêu chị và tôn trọng chí hướng phấn đấu cũng như tấm lòng của chị, nên anh đồng ý. Chị đi dạy học tình nguyện ở xa, một tháng chị ghé về thăm nhà một lần, vừa cũng là để thăm người yêu. Tháng nào chị không về thì anh lại lặn lội lên đấy thăm chị. Công bằng mà nói, chị và anh rất đẹp đôi. Anh người yêu chị tôi có bề ngoài rất đàn ông, dáng người cao ráo, da ngăm đen, bản tính đàn ông mạnh mẽ, phong trần nhưng cũng lại không kém phần lãng mạn bay bổng, bởi anh có tài đàn hát rất hay. Anh cũng là mẫu người đàn ông ga lăng, luôn sẵn sàng chở che cho phái yếu. Từ trong thẳm sâu, tôi mong có được một người yêu, một người chồng tương lai như hình mẫu người yêu của chị gái tôi. Anh yêu chị tôi nhưng mà rất chiều lũ em của chị. Tôi thì hay nhõng nhẽo, hay làm nũng hạch sách anh. Còn hai thằng em trai thì quấy anh, dạy chơi đàn và bắt chìm suốt. Mỗi lần anh tới nhà chơi, chị tôi cứ lui lui làm bếp nấu nướng cho anh và cả nhà, còn anh thì chơi với ba chị em tôi, chứ có mấy khi anh được phút nào riêng tư đâu. Tối đến ăn cơm xong thì tôi và hai thằng em lại đòi anh chơi đàn và hát đến tận khuya. Đến lúc đó anh lại phải ra về. Chị đi công tác xa, nhưng vào ngày nghỉ cuối tuần, có những tuần biết chị không về nhà mà anh thì ít thời gian vì phải đi công trình nên không lên thăm chị được, thì anh đều ghé qua nhà ba mẹ tôi ăn bữa cơm gia đình với ba mẹ, chơi với các em của chị tôi và đàn hát cho chúng tôi nghe nữa. Tôi ghét chị nhưng không ghét được anh rể tương lai. Ngược lại, tôi lại rất quý mến anh. Càng quý mến anh, tôi lại càng ghen tị với hạnh phúc của chị. Càng chọc quậy anh, đòi hỏi anh những việc tai quái mà cô em vợ tương lai vẫn thường hay đúng điều đòi hỏi. Tôi đòi anh đều đi xem phim, ăn kem, rồi thì đi chơi linh tinh, hay ngồi cả tối chơi đàn và hát cho tôi nghe. Anh chiều mọi đòi hỏi của cô em gái người yêu một cách thoải mái và vui vẻ, mà không có một chút phàn nàn gì cả. Tôi vừa thích hưởng thụ sự chiều chuộng đương nhiên của anh, với lý lẽ muốn lấy chị thì phải lui em đã. Mặt khác, trong thâm tâm tôi cũng có một chút hành hạ anh cho bỏ ghét cả hai người, vì họ quá đẹp đôi và quá hạnh phúc. Trong khi tôi cứ mãi so sánh những người con trai tôi gặp, những người đến ngỏ lời yêu tôi vì hình ảnh anh người yêu của chị gái tôi, để rồi cuối cùng thấy mọi đàn ông con trai khác đều nhạt nhẽo vô vị. Đàn ông tốt đẹp hoàn hảo nhất trên đời này chỉ có anh. chớ trêu thay trái tim anh lại bị chị tôi bắt nhốt mất rồi. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi. Một năm vắng chị, tôi đi chơi với anh rể tương lai càng nhiều. Tôi hầu như khước từ bất kể người con trai nào đến tán. Tôi chỉ thích đi chơi với anh và quấn quýt bên anh. Ba mẹ tôi cũng có nhiều lần nhắc tôi, anh là người yêu của chị gái. Mọi quan hệ anh em nên giữ giới hạn và khuyên tôi cũng nên tìm hiểu những người bạn trai đang có ý tán tỉnh. Đặt vấn đề yêu đương với tôi mà có người yêu đi là vừa. Mỗi lần chị tôi về thăm nhà, ba mẹ tôi có ý tứ nói xa nói gần, ở nhà tôi hay bắt nạt người yêu chị gái. Và rằng tôi không chịu yêu ai, suốt ngày chỉ có nhong nhong đi chơi với anh rể tương lai thôi. Chị tôi thấy ba mẹ tôi nói xa nói gần là cười xòa và gạt phát đi. Chị bảo, anh em quý nhau như vậy con mừng lắm, ba mẹ cứ để em nó tự nhiên. Sau này người chung một nhà rồi càng phải yêu thương gần gũi nhau, là không gì hạnh phúc bằng ba mẹ. Còn tôi càng đọc thấy ý tứ xa gần của ba mẹ, tôi lại càng muốn trêu tức, càng bực rõ trong người, nên càng làm ngược lại lời ba mẹ khuyên bảo, càng quấy quả anh rể tương lai hơn. Người ta nói không có người đàn ông được cưỡng lại được khi người đàn bà cố tình tấn công tình cảm. Đốn ngã trái tim của người đàn ông là công việc dễ dàng nhất. Còn có giữ được trái tim người đàn ông đó hay không thì lại là một câu chuyện khác. Anh cũng không phải là trường hợp hy hữu để có thể từ chối được tình cảm rực lửa của cô em gái người yêu mình. Anh không phải là thần thánh, anh cũng chỉ là một người đàn ông, và ẩn giấu trong con người đàn ông mạnh mẽ kia là một trái tim yếu đuối, một con đực đói khát đúng nghĩa như bao người đàn ông khác mà thôi. Anh đã không đủ bản lĩnh từ chối trước lời mời gọi, sự cố tình quyến rũ của tôi trong một phút giây say nắng ngã lòng. Yêu chị tôi, mối tình trong sáng thánh thiện, hiền hòa đã không đủ ma lực để khiến anh từ chối phút giây đam mê trần tục nổi loạn. Bởi vậy khi đứng trước sự ma mãnh, thâm độc chết người của cô em vợ, anh đã bị mê hoặc, bị sa ngã, bị cuốn hút theo như một cơn lốc và gục ngã. Trong một lần đòi anh chở đi trên đường lên đồi Thông Thiên An, tôi đã chủ động tấn công anh và gieo tấm thân của một thiếu nữ căng tràn nhựa sống và tràn căng khao khát vào vòng tay anh, kèm với lời tuyên bố em cũng yêu anh hơn cả chị em đã yêu anh, với một ham muốn điên cuồng chiếm đoạt. Cả đời tôi cái gì chị tôi cũng nhất. Chị tôi là trung tâm của gia đình, của bạn bè. Ngay cả người đàn ông đẹp nhất, hấp dẫn nhất, chị tôi cũng chiếm đoạt. Tôi không thể để chị tôi lấy hết mọi thứ may mắn tốt đẹp về phía chị. Tôi quyết dành từ chị một thứ để chứng tỏ năng lực của mình. Tôi muốn chiếm đoạt anh từ chị để chứng tỏ rằng không phải cái gì chị tôi cũng có được, cũng là nhất. Tôi, đứa em thua chị mọi thứ cả về hình thức lẫn nội dung. Có thể lấy đi thứ quý giá nhất của chị, và tôi thề là tôi sẽ lấy bằng được. Tôi muốn chị nếm trải một chút cay đắng của kẻ không có đầy đủ mọi thứ mình muốn. Tôi muốn chị nếm trải cảm giác mất mát của một kẻ luôn đủ đầy. Tôi muốn chị thử ở vị trí của tôi, vị trí thứ hai, để gặm nhấm sự thất bại một lần trong đời. Tóm lại, tôi căm ghét sự trọn vẹn hoàn hảo của chị. Giữa đồi Thông rực rỡ ánh hoàng hôn chỉ có tôi và anh. Tôi chủ động trao tấm thân mềm mại của mình cho anh. Thử hỏi có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Tôi trao thân cho anh mà không biết mình có thực sự yêu người đàn ông ấy hay không, hay chỉ là một cảm giác chiếm đoạt thỏa mãn. Như có một sự tan vỡ choáng váng và sâu hút trong lồng ngực, trong ánh mắt của thú hoang anh, người lẽ ra sẽ là anh rể tương lai của tôi. Sau khi chúng tôi rời nhau ra trong cơn chất ngất điên dại ngay giữa đồi Thông rực nắng chiều, chúng tôi nằm cách xa nhau. Anh giang rộng tay, gương mặt ngửa lên trời với một vẻ mặt của người đang lạc vào một hoang mạc. Cơ thể của anh vồng căng giữa ánh sáng, một cơ thể cường tráng và đẹp. Tôi cuộn mình trên lá khô, giờ mới thấy cái giam giáp của lá khô càng làm đau làn da mịn màng của tôi, làm nhói đau cơ thể non dại của tôi. Tôi đã đánh rơi đời con gái trên lớp lá khô mục này, và bên một người đàn ông không phải của tôi, không dành cho tôi. Một cảm giác mất mát rỗng không sau phút giây hoang lạc đáng sợ đến kỳ lạ. Như thể tôi đang rơi vào một đường ống sâu hút tối tăm, cứ rơi, rơi mãi trong nỗi sợ điên cuồng. Tôi mặc vội quần áo, cố trấn tĩnh lại. Còn anh vẫn bất động, im lặng bao phủ chúng tôi. chỉ có gió lay những cành thông xào xạc như tiếng nức nở bi ai của một buổi chiều hoang vắng. Nắng cuối ngày cuốn những vệt vàng rực rỡ mà thê lương, đẹp đẽ mà u ám, lướt thướt qua cánh rừng. Hoàng hôn loang từng vệt, bóng tối phủ dần lên hai tấm thân tội nghiệp đang rơi hút vào tận cùng cảm giác hoang mang. Hoàng hôn lấp đầy gương mặt anh và gương mặt tôi. Phải rất lâu sau, khi bóng tối đã phủ dày đồi thông Thiên An, tôi mới sực tỉnh kéo anh dậy. Anh lặng lẽ mặc quần áo và dìu tôi mò mẫm trong cánh rừng u tối để tìm lối về. Sau này và mãi mãi trong cuộc đời, tôi không thể nào quên được cái cảm giác của hai kẻ điên dại, đáng thương, mò mẫm trong bóng tối của khu rừng và đi tìm từng bước vô định. Cảm giác hoang mang, sợ hãi và trống rỗng lấp đầy tim chúng tôi, ăn mòn và nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể chúng tôi. Không ai nói với ai một lời, nhưng cả tôi và anh như đã biết nhau từ ngàn năm trước đều hiểu rằng chúng tôi đang run rẩy sợ hãi. Chúng tôi đang bước đi vô định, bàn chân theo bản năng tìm lối về. Nhưng thoát khỏi bóng tối của những cây thông đang bao che đồng lá cho tội lỗi của chúng tôi, cả hai chúng tôi đều sợ khi bước ra phía ánh sáng. Cuộc sống ngoài kia đang dần kéo chúng tôi về với thực tại. Ôi cái thực tại tội lỗi! Chị gái tôi bận đi học đối tượng đảng và chuẩn bị cho kỳ giáo viên giỏi nên 4 tuần liền không về thăm nhà. Thật may, nếu không thì tôi sợ phải nhìn vào gương mặt chị. Anh cũng lấy cớ đi công trình nên không lên thăm chị, mà cũng không đến nhà tôi chơi với ba mẹ và các em suốt 2 tuần liền kể từ buổi chiều trên đồi thông Thiên An. Chúng tôi tránh gặp nhau để hiểu rõ lòng mình hơn. Sang tuần thứ 5, biết chị gái về nhà, làm việc xong ở cơ quan sớm, tôi đạp xe đi lang thang. Tôi không muốn về nhà sớm, tôi sợ phải đối diện với chị. Tôi lang thang không có chủ đích. Một lúc lại thấy mình lạc bước đến đồi thông Thiên An. Tôi lững thững đạp xe đến vị trí lần trước tôi và anh ngã vào nhau trong cơn cuồng si xác thịt. Tôi sững người vì không ngờ bóng dáng một người đàn ông cao to sừng sững đang ngồi phía đó. Tôi nhận ra tấm lưng quen thuộc, dáng ngồi quen thuộc. Tôi nhận ra mái tóc xoăn cứng, bờ vai rộng. Không hiểu sao tôi như bị thôi miên, chạy bổ lên phía anh, lao đầu vào ngực anh và khóc. Nước mắt vỡ òa trên môi mặn chát. Anh cứ để yên cho tôi khóc. Anh ôm gọn tôi vào lồng ngực anh như người anh trai ôm một đứa trẻ. Tôi thỏa thê khóc trong tay anh. Thú thực ngay lúc đó tôi cũng chẳng biết mình trong tay anh với tâm thế của một người tình hay là của một cô em vợ. Tôi không biết thứ tình cảm rối loạn giữa tôi và anh thực ra là cái gì. Tôi mừng vì nhìn thấy anh ở đây lúc này. Cái giây phút tôi sợ hãi nhất là chị tôi đã trở về nhà. Anh đã đến bên chị và mọi chuyện với tôi coi như ngủ sâu trong bí mật. Tôi vĩnh viễn không thể và không bao giờ có thể chiếm đoạt được anh khỏi chị gái tôi. Tôi mừng vì anh đã không ở cạnh chị. Anh đang tách khỏi chị tôi và đi về phía không có chị, mà có thể là có tôi. Tôi mừng vì tất cả không phải là một cơn say nắng. Anh đang ngồi đây trước mắt tôi, buồn bã đau khổ. Cho đến khi tôi khóc nức nở, anh đã ghì chặt gương mặt tôi. Đến lúc ấy tôi mới thấy gương mặt anh cũng đầm đìa nước mắt. Anh nói với tôi, anh có tội với chị gái. Anh vẫn còn thương chị tôi nhiều lắm. Tại sao anh làm như vậy với chị của tôi? Anh không biết mình là người hay là thú vật nữa. Tôi nghe anh nói, con rắn độc trong tôi bừng tỉnh ngóc đầu lên với tâm thế của một kẻ say máu săn mồi. Tôi lao vào như điên, xóa nước mắt của tôi, của anh bằng những nụ hôn đam mê và mãnh liệt. Một lần nữa chúng tôi quấn lấy nhau. Anh, cái cơ thể rã rời không chút sinh khí vì buồn đã bị tôi đánh thức dậy như thú hoang. Tôi sung sướng thỏa mãn một lần nữa với cảm giác chiếm đoạt được anh một cách bền vững và chắc chắn hơn. Tôi cảm giác suy đồi mà mãi mãi sau này tôi vẫn rùng mình mỗi khi nhớ lại. Hôm đó tôi về nhà muộn và biết chị gái tôi thất vọng bởi chờ đợi người yêu mình suốt cả buổi tối mà không biết anh ở đâu. Tại sao anh không đến? Hai ngày cuối tuần chị ra ngần vào ngơ, không thấy bóng dáng người yêu đâu. Tôi thì biến đi mất tăm, chỉ đến giờ ngủ mới về. Tôi đi tán gẫu bù khú với đám bạn chơi hết ngày nghỉ. Để tránh mặt mọi người, ba mẹ tôi hỏi anh ở đâu, có liên lạc với tôi không? Tôi lờ tịt đi. Ba mẹ tôi nhìn thấy con gái buồn thì cứ ra vào sốt ruột, chốc chốc lại lẩm bẩm: chắc thằng kia nó đi công tác chứ chừng này tuần nào nó chẳng qua nhà ăn cơm với ba mẹ rồi đi chơi với con Hạnh luôn. Mấy anh em nó quấn quýt bên nhau suốt cơ mà. Chị tôi lên trường với gương mặt hốc hác bơ phờ. Hai ngày chị tôi nghỉ ở nhà, anh không xuất hiện, không một dòng nhắn tin, không một lời nhắn gửi. Chỉ có tôi và anh mới biết nguyên nhân vì sao, và cũng chỉ có tôi mới chứng kiến nỗi tan nát trong lòng mình. Chúng tôi chính thức lén lút yêu nhau trong bóng tối. Từ chỗ anh hay đến nhà tôi chơi đàng hoàng với tư cách là người yêu của chị gái, thì bây giờ anh lại không dám đến, chỉ thập thò hẹn gặp tôi ở ngoài đường. Từ chỗ đàng hoàng với tư cách con rể tương lai, thì bây giờ anh lại yêu vụng trộm em gái của người yêu mình. Anh bỏ chị tôi mà không có một lời giải thích, không có một lời chia tay cho nó đàng hoàng tử tế. Tôi đã dắt mũi anh vào tình thế hiện tại, chiếm đoạt được anh, thấu rõ được tình cảm cuồng điên và đam mê của anh đối với tôi, thứ mà tôi vô cùng khao khát thèm muốn. Rồi sau đó tôi lại dửng dưng vô cảm. Anh bàn với tôi thú nhận với chị, với ba mẹ và cưới nhau để thành chồng thành vợ, chứ anh không chịu nổi cái cảm giác chui lủi và thiếu đàng hoàng như thế này. Thả nói hết sự thật một lần rồi bước ra khỏi bóng tối mà đối diện với thực tại. Nếu ba mẹ không tha thứ thì anh sẽ đưa tôi vào Đà Nẵng quê anh để sống. Anh cũng chuyển việc về trong đó, chứ cứ lén lút mãi như thế này thì khổ lắm. Bao nhiêu lần anh định gặp chị gái tôi để nói một lời cho đàng hoàng và xin chị tha thứ. Để chị đau khổ mãi anh không đành, nhưng tôi lân khân chưa đồng ý. Thực ra tôi không biết mình cần gì, muốn gì. Chiếm đoạt được anh khỏi chị gái tôi, nhìn thấy chị tôi bạc tóc vì đau khổ, vì thất tình, trong tôi chỉ thấy trống rỗng hơn, hoang vắng hơn mà thôi. Tuyệt nhiên tôi không thấy hạnh phúc hơn gì cả khi thấy chị tôi thua tôi một keo đậm. Cũng chẳng thấy yêu anh hơn dù tôi luôn khao khát. Tôi vẫn thường xuyên làm tình với anh, như một thói quen nếm mùi hoan lạc chứ không phải tình yêu. Tôi cay đắng nhận ra rằng tôi chỉ yêu bản thân tôi, thỏa mãn bản thân mình mà không có yêu anh. Đó không phải là thứ tình cảm tận tụy dâng hiến như chị tôi đã trao cho anh. Đó chỉ là một cảm giác chiếm đoạt thỏa mãn của một đứa em gái ích kỷ và suy đồi, mệt mỏi vì chờ đợi tôi. Anh chuyển công tác về quê nhà Đà Nẵng và đợi tôi đồng ý cho phép anh tới nhà xin lỗi ba mẹ, xin lỗi chị, người yêu cũ của anh. Và xin mọi người trong gia đình tha thứ cho anh, cho phép anh được cưới tôi làm vợ. Còn tôi sống ra sao thế này chứ? Tôi sợ phải đối diện với mọi chuyện, hay tôi chưa phải đã hết lòng yêu anh, đủ để chấp nhận làm vợ anh? Tôi không biết và không tài nào hiểu nổi mình đang cần gì, muốn gì. Trong tôi là cả một khối mâu thuẫn mà chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi và không giải quyết được. Chị gái tôi sau 2 năm đi tình nguyện dạy học ở A Lưới đã trở về thành phố. Chị tôi gầy đét, xanh xao và muộn phiền. Ba mẹ tôi khuyên chị quên anh đi để mở lòng với cuộc sống, với người đàn ông khác, nhưng chị cứ âm thầm lặng lẽ. Nhìn chị già sọm đi, héo hon ở tuổi 24, tôi thực sự thấy ân hận. Nhưng nỗi ân hận của tôi không chỉ đơn thuần giản đơn là ân hận. Kể từ ngày người yêu bỏ đi không có lý do, không có một lời giải thích, không một lần gặp lại, chị tôi như một cái bóng âm thầm lặng lẽ. Nỗi đau tình phụ đã khiến chị tôi xe sắt lại trong câm lặng. Hết hợp đồng đi dạy học ở vùng sâu vùng xa huyện A Lưới, chị tôi trở về thành phố không tiếp tục công việc dạy học nữa, mà chị quyết định xuống tóc đi tu. Ba mẹ tôi sốc, khuyên giải chị không được, đành van xin chị, khóc lóc đủ đường mà chị vẫn không lay chuyển. Ba mẹ tôi buồn rầu rĩ, có ai làm cha làm mẹ mà không mong con gái mình trưởng thành, có tấm chồng, có gia đình, có con cái và sống một đời sống bình thường như bao người khác. Việc tu hành không phải là con đường của chị, vậy mà sao số mệnh của chị lại rẽ ngang như vậy? Tiếc cho đời chị một người con gái tài sắc thủy mị đoan trang. Các em ngác ngơ, bạn bè người thân khuyên giải thế nào chị cũng không nghe. Chị cười buồn, động viên ba mẹ nhiều. Chị nói ở hoàn cảnh nào thì con cũng vẫn là con của ba mẹ với tròn đầy yêu thương. Con không làm chuyện gì xấu, không làm cho ba mẹ phải bỉ mặt với thiên hạ, không phạm pháp hay làm phiền tới ba mẹ khi không tự chủ được cuộc đời của mình. Con vẫn ở ngay cạnh ba mẹ thôi. Ngày thường ba mẹ vẫn siêng đi lễ chùa, chăm chút với tín ngưỡng của mình. Ba mẹ cho phép con được xuống tóc theo con đường tu hành. Con tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống trong con đường tu hành đến với cõi Phật. Cuộc đời này chỉ là cõi tạm. Mọi cái khổ đau đều đến từ tham, sân, hận của con người. Con muốn đi tu cho nhẹ lòng, cho bản thân được giải thoát an vui. Thực ra ba mẹ tôi hay tôi, thậm chí ngay cả bản thân chị đều hiểu chị không thể vượt qua được nỗi đau tình phụ. Chị không chữa lành được vết thương tình sâu hoác trong tâm hồn mình. Chị đã không thể chịu đựng nổi với cú sốc tình cảm quá lớn nên đã tìm một chốn tâm linh để nương náu mình trong cơn đau khổ và mất mát. Tâm hồn của chị thực cũng yếu đuối và mong manh biết bao. Mối tình đầu của chị như mất luôn cả cuộc đời mình, mất luôn cả ý nghĩa sống. Chị không thiết tha gì tới việc làm lại cuộc sống của mình với một mối tình khác. Điều mà tôi mong trong suốt cả cuộc đời mình vẫn không tìm thấy câu trả lời là tại sao chỉ vì một mối tình phụ, vì một người đàn ông bạc lòng mà chị có thể chấm dứt tuổi thanh xuân mơ mộng, khát vọng sống làm vợ và làm mẹ. Đàn ông đâu có phải là tất cả, tình yêu có phải là nguồn sống duy nhất. Tôi chưa bao giờ xem trọng hai thứ này bởi cuộc sống còn quá nhiều điều thú vị nữa để mình yêu thương và phấn đấu. Nhưng với chị tôi thì lại khác. Tôi không biết làm sao để chị tỉnh ngộ lại, để chị có thể quay trở về với cuộc sống bình thường. Tôi cuống cuồng đi tìm anh. Tôi tìm anh không phải là bàn về giải pháp tình yêu bí mật của anh và tôi. Trước tình hình chị gái tôi như vậy, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để mà yêu đương nữa. Mà thực ra tôi đã bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này đâu. Tôi có yêu anh thực lòng không? Tình cảm đó có phải xuất phát từ những rung động thầm kín sâu xa trong tôi không? Ngay bản thân tôi cũng không trả lời được. Tôi tìm anh để van xin anh cứu chị. Tôi hỏi anh thật ra yêu ai trong hai chị em. Anh cúi đầu không trả lời. Tôi khóc quỳ sụp xuống trước anh, thú nhận hết tất cả với anh rằng tại sao tôi lại nhẫn tâm cướp anh từ chị. Vì sao tôi lại ngông cuồng và dô dại? Tôi đến với anh đạp qua tình chị em, đạp qua mọi ranh giới của đạo đức, chỉ vì tôi ghen tức với chị, chỉ vì tôi muốn chiếm đoạt anh để thỏa mãn lòng ham muốn tồi tệ. Tôi xin anh tha thứ và hãy quay về với chị tôi. Tôi cầu xin anh tha thứ cho tôi, kẻ thứ ba đáng ghê tởm này, để quay về với chị, nói chuyện với chị tôi dù chỉ một lần. Dù khi anh quay về cả hai người không thể xóa đi mặc cảm để đến với nhau nữa, thì cũng nên động viên chị, đưa chị trở về với cuộc sống. Đừng để chị dâng mình cho con đường tu hành mà lãng phí cả một đời, rồi còn làm đau lòng cho ba mẹ nữa. Nếu ngay từ nhỏ chị đã có ý theo con đường hành đạo thì đã đi một nhẽ. Đằng này chỉ vì thất tình, vì quá đau khổ mà đi tu thì chị chưa thể trả hết nghiệp được, nghiệp tình còn quá nặng. Anh cúi đầu im lặng nghe tôi nói. Có lẽ choáng váng bởi việc tôi thú nhận tôi không yêu anh từ đầu. Tôi quyến rũ anh, đánh cắp anh từ tay chị gái tôi để thỏa mãn lòng ích kỷ đã khiến cho anh tê dại. Hai tay ôm đầu, anh chỉ run run thốt được mấy lời. Thôi, cô im đi, cô đừng có nói nữa. Tôi hiểu tất cả rồi, cô đi đi. Dường như lấy hết sức lực anh gầm lên. Cô đi đi. Tôi lùi lại sau tiếng hét cuồng nộ của anh. Tôi thấy ánh mắt anh vằn lửa khi nhìn tôi. Tôi sợ hãi, anh ôm đầu rít lên. Hóa ra, cô là con quỷ chứ không phải người. Tôi yêu làm quỷ rồi, cô cút đi. Những lời uất nghẹn của anh trượt qua não phẳng của tôi. Tôi chỉ đang bấn loạn lên với câu hỏi, có cách gì để kiếm chị gái tôi trở về với cuộc sống bình thường được không? Tôi quanh cuồng trong ân hận và đau khổ. Tôi không dám gặp chị để nói chuyện tâm tình. Là chị em gái nhưng từ nhỏ tôi đã ganh ghét chị, nên hai chị em không bao giờ tâm sự chuyện riêng tư. Thấy chị suy sụp vì tình mà nguyên nhân chính là tôi, thủ phạm là tôi, nên tôi lại càng e ngại, sợ hãi và càng lánh xa chị hơn mà không dám giáp mặt. Chị buồn xuống sầu héo, càng lặng lẽ, càng ít nói, tôi càng lánh mặt chị. Ba mẹ tôi không nhắc nhiều tới anh. Ba tôi chỉ nói thế này. Thằng Kiên như thế mà bạc béo. Nó không thương con Lan nữa thì thôi. Ai bắt ép nó đâu. Nhưng làm thằng đàn ông phải có trước có sau. Đã qua lại nhà người yêu tìm hiểu 3-4 năm nay rồi, thì ra đi cũng phải ra đi cho đàng hoàng. Đằng này nó bỏ con Lan một cách tàn nhẫn, trốn biệt tâm biệt tích không nói một lời. Cái loại đàn ông bạc béo như vậy, có lấy nó sau này con gái mình cũng khổ. Cuối cùng thì gạt hết mọi sợ hãi, tôi cũng đã đứng trước chị để nói cái điều mà tôi chôn giấu. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng, chị đã nhẹ nhàng bịt miệng hết những điều tôi muốn nói. Hạnh đừng khuyên chị gì cả, chị có cuộc sống riêng, lựa chọn riêng. Em đừng như chị, em phải lấy chồng sinh con cho ba mẹ vui. Đời chị coi như yên phận theo tu hành. Chị cũng không giận gì anh Kiên đâu. Duyên phận của bọn chị có đến đó thôi. Hết duyên nên đành vậy. Anh chị không có duyên với nhau. Tôi không nói được gì, miệng chỉ lúng búng. Chị ơi, xin chị đừng có đi tu. Nhưng chị tôi đã quyết rồi. Lòng chị như đá tảng. Chị xuống tóc đi tu ở ngôi chùa gần nhà. Ngày chị xuống tóc đi tu, lòng tôi cũng hoang tàn đổ nát. Tôi nằm nhà vùi chăn khóc một trận như mưa. Tôi căm ghét bản thân mình và đau khổ với cảm giác không thể tha thứ cho mình vì đã làm cho chị tôi tổn thương đến như vậy. Tôi quyết định chấm dứt trò đùa tình cảm của mình với anh. Kể từ sau lần thú nhận ấy, tôi và anh không gặp lại nhau. Chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh ở Đà Nẵng hẳn là lấy vợ, sinh con và có một cuộc sống bình an. Còn chị gái tôi ngày ngày đời sống gói trọn trong kinh kệ và sống thanh đạm với tiếng chuông mõ ở trong chùa. Chị không còn thiết tha tới đời sống trần tục nữa. Chị gần như chìm đắm trong một thế giới khác của cuộc sống tu hành. Từ lúc bước chân vào nghiệp tu hành, chị cũng rất ít khi về thăm ba mẹ và các em. Chỉ đến khi ba tôi trọng bệnh mất, chị mới về chịu tang. Chị về cùng một đám Phật tử lặng lẽ tụng kinh và làm các việc tâm linh cho ba. Chị không hề khóc. Nước mắt chắc đã thấm khô vào chị từ lúc nào rồi. Chị không bận tâm tới những việc đời thường. Với mẹ hay các em, chị cũng lãnh đạm giữ một khoảng cách ranh giới của người tu hành với kẻ trần tục. Chị thực sự đã bước hai chân vào một thế giới khác. Mọi thứ rồi cũng lùi sâu vào dĩ vãng. Câu chuyện của ba chúng tôi rồi cũng tan vào trong hư vô. Mỗi người đều có một danh phận. Tôi lấy chồng, có được một đứa con gái, rồi cuộc hôn nhân cũng đổ vỡ. Có lẽ tất cả là tại tôi. Tại tôi, người thiếu nữ có tâm hồn không trong trẻo, mang những tâm lý bệnh hoạn. Tôi đã lấy tình đầu để bước vào một cuộc chơi toan tính vớ vẩn, nhằm làm tổn thương người chị ruột thiên lành của mình. Lỗi tại tôi, sau khi hủy hoại cả đời của chị bởi trò cướp người yêu của chị, tôi trở nên trống rỗng vô hồn. Tôi càng ngày càng thấy tâm hồn mình méo mó, con người tôi méo mó suy đồi. Tôi chán yêu, không thiết tha với đời sống. Nhưng tôi không thể để ba mẹ héo mòn với hai chị em, người thì đi tu, người thì lông bông lang bang vô định. Tôi trượt dài trong chán trường và có biết bao nhiêu cơ hội hạnh phúc đã lại tuột qua. Năm 30 tuổi, ý thức được tuổi trẻ và nhan sắc sắp sửa không còn nữa, nên tôi đã vội vàng bước vào hôn nhân mà không tìm hiểu kỹ. Vợ chồng tôi chính thức đổ vỡ sau đêm tân hôn. Mọi gắng gượng đắp đổi kéo dài thêm được 2 năm. Khi con gái tôi tròn 1 tuổi thì chúng tôi ly dị. Từ bấy đến nay tôi thêm 2 lần bước vào hôn nhân nữa, nhưng rồi mọi chuyện cũng vỡ nát. Trải qua 3 cuộc hôn nhân, tôi đã lãi dòng được 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Tôi tự an ủi mình, thôi cái số nó vậy. Tại tôi chứ cũng không phải tại ai khác. Tính cách tôi đã tạo nên số phận tôi mà thôi. Thỉnh thoảng tôi dắt 2 con lên ngôi chùa nơi chị tôi tu hành. Lần nào lên chùa gặp chị tôi cũng khóc. Chị giảng cho tôi nghe về nghiệp chướng, về những duyên phận hạnh ngộ trong cuộc đời. Chị làm cho tôi dịu lòng và bình yên hơn bởi những điều vô thường trong cuộc đời mà không phải ai cũng chứng ngộ ấy. Chị dạy tôi biết cách tìm, vượt qua đau khổ, qua sóng gió. Biết tìm chốn bình yên nhất trong lòng mình, tâm hồn mình để cho bản thân tôi được trú ngụ. Tôi gặp chị mỗi tháng như một nhu cầu được nạp năng lượng sống, được uống suối nguồn bình an. Nhưng trong muôn vàn cái thỉnh thoảng ấy, tôi vẫn chưa bao giờ nói chuyện được với chị, thú nhận hết với chị câu chuyện cũ lỗi lầm trong quá khứ. Tôi không thể cất lời, bởi mỗi khi cất lời tôi cảm thấy xấu hổ tận lương tâm. Chị bị ung thư vú trong 10 năm. 10 năm chị chỉ lấy tu hành ăn chay niệm Phật để chữa bệnh, không thuốc thang, không chữa tây y. Chị chỉ uống nước lá cây và niệm Phật mỗi ngày. 10 năm đau yếu bệnh tật nhưng chị vẫn can trường. Chỉ đến khi bệnh tật ăn mòn sức lực của chị mới chịu quỵ ngã. Chị tôi mất đúng ngày lễ Phật đàn năm 2014 vừa qua. Cho đến khi chị mất, tôi vẫn chưa kịp xin lỗi chị, chưa kịp xin chị tha thứ cho tôi. Vĩnh viễn tôi phải mang nàng câu chuyện bí mật tội lỗi với chị tới khi xuống mồ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề Lạy chị, kiếp này em đã sám hối, qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Hồng Nhung cũng như kênh YouTube Nghiền Truyện bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình cùng nghe và đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.